đến lúc này mới thật sự thấy hết uy lực của Hồng Sa Huyết Ảnh Trường. Kình phong đi tới đâu trong không khí nghe tiếng nổ lốp bốp tới đó. Hơi nóng tỏa ra khắp nơi. Triển Bạch lúc này cả hô hấp cũng thấy khó khăn đừng nói chi đến vận trưởng đối kháng. Biết rõ mình không sao chịu nổi trưởng thứ ba của đối phương. Nhưng chàng không thể thối lui. Cũng không thể cầu xin đối phương nương tay. Vận hết sức tàn vào song trưởng đẩy ra. Bùng, bụp, bụp, liên tiếp, giấy dán cửa sổ của tửu điếm cách đó mấy trượng đồng rách toát cả ra. Đủ thấy áp lực của hai luồng trưởng kinh tạo ra kinh thiên động địa như thế nào. Bụi cát tung lên mù trời. Quần hào đứng bên ngoài lại một lần nữa thối lui. Không ai nhìn thấy tình hình hai người bên trong hiện trường ra sao. Lát sau cát bụi lắng xuống. Thấy hai người vẫn đứng đối diện nhau. Không có ai ngã xuống cả. Quân hào bên ngoài ồn ào bàn luận. Thiếu niên này quả không đơn giản. Công lực kinh nhân, không biết hắn làm sao luyện được công lực kinh nhân như vậy. Mọi người kinh hãi cũng phải. Trong giang hồ hiếm có những cuộc giao đấu trưởng đối trưởng như vậy. Lại nói huyết trưởng Hỏa Long thành danh đã mấy chục năm nay vậy mà trong ba trưởng không đánh ngã nổi một thiếu niên chưa từng được biết đến trong giang. Hồ, nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ nhìn thấy thần thái Chiến Bạch khác thường. Sắc diện chàng đỏ phừng phừng, mắt không chút thần quang mặc dù song mục vẫn mở trừng trừng. Diêu Bính Côn biết rõ, thiếu niên này đã bị trưởng lực của lão chấn thương nội thủ. Đã mất hết tri giác, còn việc gã không bị ngã là do sau lưng gã có một bức tường. Trưởng phong lão gặp bức tường phản hồi giữ cho thân hình gã khỏi ngã. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Lão lên tiếng hỏi, tiểu tử, ba trưởng của lão phu thế nào? Triển Bạch vẫn đứng như tượng không đáp. Lão ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thiếu tử, ngươi chắc là không thể trả lời lão phu được nữa. Điều ngạc nhiên là tiểu tử ngươi chẳng phải là trung thần nghĩa sĩ gì sao có thể chết đứng. Dứt lời lão áp tới vươn chỉ điểm vào mi tâm huyệt của Triển Bạch. Hành động của lão mang hai mục đích. Nếu đối phương đã chết mà không ngã thấy cũng khó coi. Một chỉ này để đẩy ngã đối phương. Còn nếu chưa chết thì một chỉ này cũng đủ lấy mạng đối phương. Nên biết Diêu Bính Côn xưa nay nổi danh là kẻ tâm địa ác độc. Giao đấu với người không bao giờ để đối phương sống. Về điểm này lão thường tự biện hộ rằng nhân từ với địch thức tàn nhẫn với mình. Khi lão xuất thủ còn chưa chạm tới Triển Bạch bỗng nghe tiếng quát thanh tao. Lão quỷ, dừng tay, gần như đồng thời với tiếng quát, một vật đen dài nhắm âm đô huyệt trên tay phải lão bắn tới. Diêu Bính Côn quả không hổ là cao thủ vang danh vùng Tô. Lỗ, song thủ lão chớp lên một cái, thân hình đảo một vòng trong không trung rồi trở về vị trí cũ. Trước mặt Triển Bạch xuất hiện một cẩm y thiếu nữ đẹp tợ thiên tiên. Tiếp đó là một tiếng xoẹt. Rồi tiếng kêu đau đớn vang lên, thì ra thiếu nữ vì cứu Triển Bạch đã dùng chiếc roi ngựa làm ám khí phóng về phía Diêu Bính Côn. Diêu Bính Côn lộn người tránh được nhưng chiếc roi như ngọn lao phóng đi xuyên qua vành tai Thiết Bài Hòa Thượng. Bộp, một tiếng, chiếc roi ra cắm vào vách điếm sâu đến 3-4 tấc, phần còn lại gần 2 thước lòng thòng cặp ngoài vách, quần hùng nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu le lưỡi. Phục thầm công lực của thiếu nữ, có thể biến vật mềm thành cứng đả thương người song dư kình lại đủ để làm chiếc roi ra cắm phập vào vách. Thế là mục quang mọi người đổ dồn về phía cẩm y thiếu nữ. Chỉ thấy nàng mình mặc cẩm y, làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Và thân hình nở nang của nàng, tuổi tác bất quá chỉ 16, 17 tuổi, Diêu Bính Côn sau khi quan sát thiếu nữ xong quát. A đầu này là ai mà dám xen vào chuyện của lão phu? Cẩm y thiếu nữ tay chống nạnh hừ lạnh. Hồng diện lão đầu, đừng vội ra tay, ta hỏi ngươi, ngươi đã từng đó tuổi đầu vậy mà nói ra có biết thủ tín không? Hừ, A đầu mất dạy, mở miệng nói càn không biết nể nang người trưởng thượng. Đừng trách lão phu đánh chết người. Hừ, lão đầu thất tín, đừng nói ngươi có thể đánh chết ta. Nếu ngươi đỡ nổi một trưởng của ta thì nam thất tình. Bắc lục tỉnh mặc cho ngươi ngang dọc không ai dám ngăn cấm.